Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn quay trở lại với bộ truyện phát thanh khủng bố. Như các bạn đã biết thì hiện nay bản dịch khá là chậm và mình rất là tha thiết tìm được nếu như bạn nào có khả năng dịch bộ truyện này. Ở những phần còn lại thì có thể liên hệ với cả Tiến qua cái đường link Facebook ở dưới nhé. Sau gần 2 tuần thì mới chỉ có khoảng tầm 5 chương mới được dịch thôi. Vì vậy có bao nhiêu chúng ta sẽ cố nhấm nháp với nhau bấy nhiêu nha. Bắt đầu thôi. Nghe được câu này, Tô Bạch rõ ràng nhíu mày, hai tay đan vào nhau, hơi dùng sức. Không phải Lucy đã nói ra chuyện gì đó ghê gớm lắm sao? Trên thực tế, khi cô ta mở miệng cũng không hề chỉ hắn thành kẻ tình nghi đầu tiên. Tô Bạch chỉ cần vừa vặn bày tỏ cảm xúc tức giận của mình đúng lúc là được. Có khả năng vì dưới tình huống hắn xác định Triệu Nhụy là tự sát, sau đó lại chủ động lật ngược phát hiện ra vụ án ở điểm đáng ngờ. Đứng ở góc độ của Lucy mà nói, hình như hung thủ không cần thiết phải làm như vậy. Ngay khi mọi người đều coi Triệu Ngụy thành người tự sát, sau đó chuẩn bị đi tắm, nằm ngủ, đợi đến tối bỏ phiếu, hung thủ hoàn toàn có thể ngồi nhìn thời gian điều tra của mọi người cứ như vậy mà bị hoang phí. Đây mới là sự lựa chọn có lợi nhất đối với cả hung thủ. Cũng vì vậy, Tô Bạch chủ động tìm được điểm đáng ngờ Triệu Ngụy không phải tự sát. Theo quan điểm của Lucy là đã nằm ngoài diện tình nghi rồi, vì những người có mặt ở đây ngoại trừ hung thủ ra, không ai có thể nhìn rõ ràng hơn chính Lucy chết. Bằng chứng bị sắp xếp một cách cố tình đối với cả cô ta mà nói đã chứng minh tất cả. Cô thừa nhận cương thi đã tấn công Vương Nhất là do cô luyện chế ra sao? Diana hỏi. Đúng, tôi thừa nhận, nhưng mà không thành công. Lucy lại thừa nhận tiếp. Còn Triệu Nhụy, cô không thừa nhận là do cô giết. Diana hỏi. Không thừa nhận, không phải tôi giết, tuyệt đối không phải tôi giết. Lucy đáp một cách rất chắc chắn. Tôi làm sao mà có khả năng dùng thủ pháp cấp thấp như vậy để sắp xếp dây đàn ở đó để cho tổ đội của Triệu Nhụy tự sát được chứ hả? Bất cứ một sự việc nào cũng có hai logic có thể bàn đến. Bây giờ cô thoải mái thừa nhận là vì chúng tôi đã phủ định việc Triệu Nhụy tự sát. Đây vốn là một suy luận rất có lợi đối với cô, mà cô và Từ Cương thì lại trở thành đối tượng bị tình nghi. Cho nên nếu cô giết Triệu Nhụy, cô có đủ động cơ để sắp xếp bằng chứng đó khiến chúng tôi càng tin tưởng Triệu Nhụy là tự sát. Trần Minh còn chưa nói xong thì đã bị Lucy quát một tiếng ngắt lời. Tôi là thần tiên hay sao hả? Ở nơi này mọi người đều là người bình thường cả. Chỉ riêng dựa vào điều kiện đã có ở đây thôi, tôi có thể luyện chế thành công thi thể của Simon thành cương thi. Đó đã là có thành phẩm may mắn rất lớn ở đây rồi. Làm sao tôi có thể còn có dư sức để đi giết Triệu Nhụy nữa chứ hả? Triệu Nhụy chết thế nào? Các người chắc hẳn đều biết rõ. Là bình ga trong nhà bếp phát nổ, bị bỏng mà chết. Điều đó có nghĩa là ở nơi này có một thiết bị tương tự với cả kíp nổ bán tự động. Tôi hoàn toàn không có thời gian và sức lực để đi làm mấy chuyện dư thừa này. Cách giải thích này không đủ khiến tôi tin tưởng. Lúc này Từ Cương mở miệng nói, nhưng mà rất dễ nhận thấy anh ta cũng đang do dự. Vì bỏ phiếu nhầm người, người không phải là hung thủ bị bầu ra, đối với cả bọn họ mà nói cũng tương đương với cả thất bại. Mà bây giờ Montari rất hàm hậu chợt giơ tay lên, ra hiệu cho mọi người dừng cuộc tranh luận lại. Sau đó anh ta lấy ra một tờ giấy. Trước đó khi mọi người tranh luận, anh ta ngoại trừ đáp lại một câu hỏi của Tô Bạch ra, cũng không nói thêm gì cả. Rất rõ ràng là yên tĩnh. Thẳng cho tới nay, anh ta vẫn luôn tạo cho mọi người một loại hình tượng khá chất phác. Nhưng mà ngay khi Tô Bạch nhìn thấy anh ta lấy giấy và bút ra, lúc này con ngươi không khỏi rút lại. Vì hắn phát hiện ra khí chất của Montari dường như đã xuất hiện sự thay đổi rất lớn vào lúc này. Lẽ nào trước đó người này luôn che giấu sao? Triệu Nhụy đã chết. Montari đứng dậy, vẻ mặt thì mang theo nụ cười mềm. Lúc này anh ta cũng không còn hình tượng của anh chàng lỗ mãng nữa, ngược lại trông có vẻ rất trầm tĩnh và cơ trí. Hiện tại chỉ ít có thể xác định một điểm, đó là Triệu Nhụy tuyệt đối không phải tự sát. Montari cầm một cây nĩa lên, vẽ một cái lên khăn trải bàn. Vì chúng ta đều đã xác định sợi dây đàn từ trên nóc nhà đó chỉ hướng đến bên ngoài cửa sổ phòng Triệu Nhụy, không có khả năng là Triệu Nhụy tạo ra sơ suất đâu. Nếu mà cô ta muốn dựa vào tự sát để giành được thắng lợi, không cần thiết để lại bằng chứng rõ ràng như vậy. Nói cách khác, Triệu Nhụy tuyệt đối không phải tự sát. Bằng chứng đó bị người có dụng ý cố tình thay đổi. Ngoại trừ hung thủ ra, sẽ không có ai sắp xếp chứng cứ gây hiểu lầm vào lúc này cả. Một điểm này mọi người có thể hiểu được chứ? Cho nên Triệu Nhụy chắc chắn không tự sát. Một điểm này có thể xác định được. Vậy căn cứ theo luận điểm này, chúng ta có thể từ từ chia ra hai logic khác nhau. Một, Lucy là hung thủ. Hai, Lucy không phải là hung thủ. Montari dùng nĩa vẽ hai gạch trên khăn trải bàn. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng suy nghĩ đến tình huống Lucy là hung thủ đi. Trước hết, cô ta đã thừa nhận mình luyện chế thi thể của nạn nhân đầu tiên là Simon thành cương thi. Diana, cô là ma pháp sư hệ vong linh. Luyện chế cương thi dưới điều kiện này có độ khó thế nào? Mời cô giải thích một chút. Diana bị điểm danh cũng sững sờ, dường như cô hơi không quen với cả việc Montari của lúc này cho lắm, nhưng mà vẫn mở miệng đáp. Rất khó, hơn nữa thực sự phải dựa vào một chút may mắn. Ồ, có thể à? Dựa vào logic đầu tiên này tiếp tục suy diễn thì Lucy đã luyện chế ra cương thi dưới tiền đề rất khó khăn, hơn nữa phải rất may mắn. Đồng thời cô ta cảm thấy không đảm bảo, cho nên lại thiết kế một thiết bị kích hoạt bán tự động để kích nổ bình ga trong nhà bếp. Sau đó, trong một ngày đó, cô ta dự định đồng thời ra tay với cả Vương Nhất và Triều Nhụy. Cuối cùng Triều Nhụy chết cháy, Vương Nhất mạng lớn, không bị cương thi giết chết. Nói xong, Montari lại vạch một đường lên gạch đầu bàn nữa. Logic đầu tiên không có khả năng. Tại sao? Từ Cương hỏi. Logic đầu tiên đã bị chứng minh không có khả năng ở nơi này. Vì trừ ngay khi từ đầu Lucy đã đoán ra được chúng ta sẽ suy đoán theo hướng Triệu Nhị tự sát, bằng không cô ta tuyệt đối không có khả năng ra tay với cả hai người cùng một lúc. Nói xong, Montari chỉ tay về phía Tô Bạch. Vì dưới tình huống này, Vương Nhất sẽ bị loại trừ khỏi phạm vi nghi ngờ. Vì khi Triệu Nhị tử vong, Vương Nhất đang đồng thời bị cương thi tấn công. Như vậy nói cách khác, Lucy đã đặt chính bản thân của mình vào trong phạm vi của 5 người bị tình nghi. Những người còn sống như chúng ta vốn dĩ đã rất ít rồi. Tìm ra một hung thủ trong 6 người nghi ngờ lẫn nhau và tìm ra hung thủ trong 5 người bên cạnh còn có một Vương Nhất không bị tình nghi, độ khó chắc chắn hoàn toàn khác nhau. Cho nên, anh cho rằng Lucy ngu như vậy hả? Ngoài ra, trừ phi Từ Cương anh nói với tôi, Lucy có tự tin cực lớn rằng chúng ta sẽ phân tích theo hướng Triệu Nhụy tự sát ngay từ đầu. Nhưng mà trên thực tế, trước khi quý ngài Vương Nhất hỏi quản gia già tự sát cũng có thể trở thành người chiến thắng sau sự việc không, thì tôi cũng không ngờ đến một điểm này. Nhưng mà nếu Lucy thực sự là hung thủ, anh Vương Nhất rõ ràng không có khả năng che giấu và phối hợp với cả Lucy. Cũng vì thế logic đầu tiên không cần thiết phải suy diễn tiếp từ đây nữa. Vậy sau khi suy luận đầu tiên bị phủ nhận, cũng chỉ còn lại suy luận thứ hai thôi. Lucy không phải là hung thủ. Nói cách khác, hung thủ thực sự là Từ Cương Anh, Trần Minh, Diana và... Ánh mắt của Montari nhìn về phía Tô Bạch. Và cả quý ngài Vương Nhất đây nữa. Đúng rồi, anh Vương Nhất. Trong một ngày Pique bị anh tìm được là hung thủ đó. Cả ngày anh không xuống dưới dùng bữa ở căn phòng này là đang bận cái gì vậy? Mỗi một người đều có đặc điểm riêng của người đó. Thứ này có liên quan đến môi trường gia đình từ nhỏ và trải nghiệm sau này. Ví dụ như loại đặc điểm riêng mà Montari trước mắt đang thể hiện ra. Cách nhả chữ của anh ta rất rõ ràng, logic cũng rất trôi chảy. Dường như tình huống có phức tạp cỡ nào cũng trở nên rõ ràng hơn hẳn dưới sự sắp xếp của anh ta. Đến bây giờ bản thân Tô Bạch cũng không thể không thừa nhận, anh chàng lỗ mãng cùng mình đi vào rừng đào tìm kiếm lúc trước này quả thực đã thành công đánh lừa mắt mình. Cũng may khi ấy mình cũng không thể vì thế mà đắc ý lộ ra sơ hở. Nhưng mà câu nói cuối cùng của đối phương rõ ràng đang hới mũi nhọn về phía mình. Là trực giác sao? Hay là anh ta thực sự đã nắm được bằng chứng gì đó? Một điểm này Tô Bạch không thể nào xác định được. Nhưng mà có một chuyện rất rõ ràng, cho dù đối phương nắm được gì, nếu mình bị đối phương bẫy như thế nào mà sợ hãi và lộ ra dấu vết gì đó, vậy Tô Bạch thực sự sống uổng phí quá rồi. Cho nên anh cho rằng tôi sử dụng thời gian một ngày đó ở lại phòng để lắp ráp thiết bị dẫn nổ sao? Cả người Tô Bạch hơi ngả về sau, dựa lưng lên ghế, nhìn Montari với ánh mắt. Cậu rất giỏi đấy. Đây là một trò chơi tử vong. Ở nơi này không có nghĩa chết là thật sự. Túc Cơ còn có thể thản nhiên và bình tĩnh chấp nhận thất bại, vậy càng đừng nói là Tô Bạch. Nói theo chiều hướng xấu nhất, không phải chỉ là bị quản gia già nén vào trong tường biến thành một đống thịt vụn đẫm máu thôi sao? Chỉ cần không phải chết thực sự thì Tô Bạch thực sự không để ý cho lắm. Cũng vì thế mà bây giờ tâm thái của hắn rất tốt. Không phải, tôi chỉ muốn mời anh Vương Nhất nói ra chuyện mình đã làm vào hôm đó thôi. vì bây giờ tôi đã xác định được hung thủ không phải Lucy, chí ít không phải là hung thủ giết chết Triệu Nhị. Cho nên ngoại trừ Lucy ra, những người có mặt ở đây đều là đối tượng bị tình nghi. Tôi tin mọi người cũng đều hy vọng cố hết sức nhận được thêm một vài thông tin. Ánh mắt của Montari liếc qua tất cả những người ngồi đây. Tô Bạch có thể cảm nhận được ánh mắt của Diana và Trần Minh đã có ý tiếp cận người mình. Rất dễ nhận thấy, vì có một logic có thể nói ra rất rõ ràng, thậm chí có thể dùng liên tiếp trùng hợp để hình dung. Đầu tiên, khi Triệu Nhị bị giết, Tô Bạch đã bị tấn công. Sau đó là Tô Bạch sắp xếp cho Lucy và Tử Cương lên phòng ngủ tầng 2 để tìm kiếm. Nhưng ở giai đoạn hiện tại, bọn họ chỉ có thể nói Tô Bạch có thể được loại ra lúc đầu, lại quay về làm đối tượng bị tình nghi mà thôi. Hơn nữa, bọn họ cũng rất khó tìm được thông tin và kết luận hữu dụng gì từ trong một loạt sự trùng hợp này. Vì chuyện giết chết Triệu Nhụy quả thực là mưu kế của Tô Bạch, nhưng bản thân của hắn cũng không ngờ ngay khi ván cờ của mình có hiệu lực, lại còn có người phái Cương Thi ra tay với mình. Mấy sự trùng hợp liên tiếp đó, trong đó có cả sự trùng hợp mà Tô Bạch không cố tình rơi vào. Thế này làm sao có thể suy luận ra được thứ gì giá trị? Đầu tiên, tôi hy vọng mọi người hiểu rõ một điểm. Nếu mà tôi dự định dùng thiết bị dẫn nổ gì đó để giết Triệu Nhị, vậy tôi phải lắp ráp thiết bị dẫn nổ này. Tôi cần phải gióng trống khua chiêng, ngay cả ăn cơm cũng không xuống mà trốn trong phòng ngủ chuyên tâm nghiên cứu sao? Làm như vậy giống như chỉ sợ người khác không biết tôi đang làm gì đó vậy. Tô Bạch nhún vai. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi mà tôi vừa hỏi anh Vương Nhất. Montari dường như vẫn luôn cắn chặt Tô Bạch không buông. Có lẽ con người trời sinh ra đã có một loại trực giác. Tô Bạch đoán có khả năng Montari cảm giác được mình mới là hung thủ từ trong một đống manh mối lộn xộn. Câu hỏi này đợi lát nữa tôi có thể giải thích rõ ràng. Thậm chí tôi có thể nói cho các người một bí mật liên quan đến sơn trang này. Nhưng bây giờ chúng ta đang nói đến vấn đề cái chết của Triệu Nhị. Montari, mời anh trước đừng có nhảy qua vấn đề này. Tô Bạch rất tự tin đáp. Được. Montari gật đầu. Nếu mà Tô Bạch đã nói như vậy, anh ta quả thực không có lý do gì để tiếp tục nhìn chằm chằm vào Tô Bạch, vì anh ta cũng xác định không tìm được chứng cứ Tô Bạch là hung thủ. Nếu Lucy không phải là hung thủ, Trần Minh dự định tiếp tục phân tích. Không đúng. Lúc này đột nhiên Từ Cương mở miệng nói. Nếu mà Lucy cố tình chơi phản logic thì sao? Ví dụ như những gì mà Montari anh vừa mới nói vậy, cô ta cố tình đồng thời ra tay với cả hai người, cố tình nâng độ khó lên, cố tình sắp xếp một vấn đề bất lợi cho mình, ngược lại dựa vào cách này để đẩy mình ra khỏi phạm vi. Từ Cương, anh cũng rất giỏi đấy. Tô Bạch nghe phát ngôn của Từ Cương, trong lòng thầm khen ngợi. Đối với cả Tô Bạch của lúc này mà nói, một hung thủ thực sự như mình cuối cùng không cần bị kéo vào vũng bùn nữa. Cứ để đám người tốt này cấu véo nhau trong logic sai lầm đi, vẫn luôn chìm đắm không thoát ra được. Hơn nữa, Tô Bạch cho rằng Montari có thể tìm được chứng cứ bất lợi đối với cả mình. Tất cả mọi thứ đều đã bị hủy diệt trong vụ nổ ở nhà bếp rồi. Nhưng mà anh có từng nghĩ đến chưa? Nói đến đây, Montari dừng lại và nhìn Tử Cương. Nếu mà cuối cùng chúng ta không tìm được hung thủ thực sự và bằng chứng chân chính, cuối cùng xác suất lớn của chúng ta đều sẽ bỏ phiếu cho ai đấy? Nghe vậy, Tử Cương sững sờ. Đúng như vậy. Nếu mà cuối cùng không tìm được hung thủ và đủ bằng chứng để chỉ ra một người khác mới là hung thủ, cuối cùng có xác suất lớn, mọi người chắc hẳn vẫn sẽ bầu cho Lucy vì còn nước còn tát, thử may mắn mà thôi. Vì vậy, nếu Lucy là hung thủ, cô ta phải thỏa mãn 3 điều kiện. Đầu tiên là dưới điều kiện hiện có cực kỳ đơn sơ, luyện chế thành công cương thi. Đồng thời còn phải làm ra thiết bị dẫn nổ. Sau đó còn phải dựa vào việc tạo bằng chứng lẫn lộn, vu hại cho một người khác thành hung thủ thực sự để bảo vệ bản thân. Đây là độ khó gì chứ? Hoặc cái này có khả năng sao? Montari tiếp tục nói. Từ Cương á khẩu, vì Montari không có khả năng vì bao che cho Lucy mà cố tình che giấu cô ta được. Cho nên lập trường trong mấy lời này của anh ta vẫn đúng. Đối thủ này không đơn giản. Tâm trạng của Tô Bạch hơi phức tạp, đang hắt chậu nước bẩn này lên người Lucy, ngược lại dưới suy luận của Montari lại biến thành một lá bùa hộ mệnh cho cô ta. Thật ra chúng ta có thể đổi một góc độ khác để suy luận. Lúc này Diana nhìn về phía của Lucy và hỏi, Lucy, lần cuối cùng cô lên nóc nhà là khi nào vậy? Tối qua, tôi lên kiểm tra tình hình của cương thi trước khi chuẩn bị phát động tấn công Vương Nhất. Sau đó tôi về phòng mình. Đại khái sau nửa tiếng, tôi hoàn thành việc thi pháp và khống chế trong phòng của mình. Lucy đáp lời. Thế này cũng có nghĩa, từ một khắc Lucy rời khỏi nóc nhà lần cuối vào tối qua, đến trước khi chúng ta cùng nhau lên nóc nhà, hung thủ thực sự đã lên nóc nhà bố trí sợi dây đàn rồi. Nhưng mà sau khi vụ nổ xảy ra, trên cơ thể bản chất chúng ta, ngoại trừ Tô Bạch Anh bị Vương Cường Thi tấn công ra, thì những người khác đều trực tiếp mở cửa phòng lao xuống nhà bếp. Trong khoảng thời gian này, căn bản không có thời giờ đâu mà lên nóc nhà sắp xếp vật chứng được. Diana rất bình tĩnh phân tích. Sau đó ban ngày, chúng ta chia nhóm ra ngoài điều tra. Tôi với cả Trần Minh có thể làm cho nhau chứng cứ, không có khả năng rời đi sắp xếp bằng chứng. Tô Bạch và Montauri thì đi vào rừng. Nói cách khác, người có khả năng và có thời gian sắp xếp chứng cứ cũng chỉ có Từ Cương và Lucy thôi. Nhưng mà nếu Lucy đã là người luyện chế cương thi rồi, vừa rồi cũng đã bị loại trừ khỏi diện tình nghi. Nói cách khác, anh, Từ Cương. Không đúng. Montauri không đợi Từ Cương mở miệng bào chữa cho mình mà đã lên tiếng trước tiên. Không đúng, vẫn còn có một người có thời gian và cơ hội đi làm chuyện này. Đó chính là người đầu tiên bước lên cầu thang lên nóc nhà và là người bị cương thi tấn công mới tới phòng khách cuối cùng. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Tô Bạch. Tô Bạch hơi nhíu mày. Cái thứ hàng Montauri này thực sự coi mình là hung thủ sao? Từ đó tiến hành thu thập chứng cứ và suy đoán logic. Hơn nữa, mấu chốt ở đây mình đúng là hung thủ thực sự mà. Nếu mà anh ta coi mình thành hung thủ thực sự, sau đó suy luận ngược từ những điều kiện đã biết, có thể có được một vài thứ thông thuận đây. Vậy mời anh nói cho tôi biết tại sao tôi phải sắp xếp sợi dây đàn đó. Tô Bạch nói. Dưới bằng chứng rõ ràng là tôi đã bị tấn công cùng lúc. Sự nghi ngờ của tôi là ít nhất. Tại sao tôi phải mất công sắp xếp ở góc độ Triệu Nhụy tự sát, sau đó lại cố tình thay đổi bằng chứng? Montauri, trước đó anh nói Lucy không có khả năng là hung thủ. Từ đó tìm ra ba chuyện rất có khả năng để hoàn thành và tìm lý do. Vậy tôi hy vọng anh có thể giải thích một chút tại sao tôi là hung thủ. Nếu tôi là hung thủ, tôi đã sắp xếp sợi dây đàn đó thế nào? Thế này không phải đang nói rõ ràng với cả người luyện chế cương thi tấn công tôi rằng Triệu Nhụy không phải tự sát sao? Làm như thế có lợi gì đối với cả tôi? Montauri hơi do dự, dường như đang suy nghĩ, nhưng mà anh ta rất nhanh đã mở miệng. Không đúng, có lợi. Anh cố tình khuấy đục chậu nước này, cố tình sắp xếp. Tô Bạch giơ tay ra hiệu cho Montauri ngừng lên tiếng, sau đó lại mở miệng nói. Có vết xe đổ của Pique ở đây rồi, tôi không đến mức ngu ngốc làm lại chuyện vẽ rắn thêm chân này để tự chôn mình cả. Đầu tiên, tôi không phải hung thủ. Thứ nữa, nếu mà dựa theo suy luận vừa rồi của Diana để suy diễn, vậy Từ Cương mới có khả năng là hung thủ nhất. Bé Từ Cương ở một bên nghe thế thì lại làm bộ định mở miệng, nhưng mà Tô Bạch không cho anh ta cơ hội đó. Nhưng mà tôi không tin Từ Cương ngu ngốc đến mức cố tình dẫn dắt đi theo hướng Triệu Nhụy tự sát. Nếu mà anh ta là hung thủ thực sự, vậy lúc đó làm như vậy sẽ không có lợi. Vì nếu anh ta không làm gì cả, mọi người vẫn sẽ suy nghĩ theo phương diện Triệu Nhụy tự sát. Hiển nhiên anh ta sẽ an toàn, cũng không cần thiết vẽ rắn thêm chân. Thứ nữa, tôi cũng như vậy. Đầu tiên, tôi sẽ không sắp xếp bằng chứng giả đó. Thứ hai là vừa rồi khi dùng bữa sáng, chính tôi là người đã bắt đầu nghi ngờ Triệu Nhụy, không phải tự sát đầu tiên. Thứ ba, anh có thể tưởng tượng một chút. Trước tiên tôi sẽ đi sắp xếp một bằng chứng giả, chắc chắn sẽ bị Lucy vạch trần. Sau đó bản thân lại ngồi bên bàn ăn lật ngược suy luận có lợi cho một hung thủ thực sự là tôi hay sao? Ba điều của Tô Bạch khiến cho Montauri có hơi á khẩu. Thêm vào nữa, vẫn còn có một điểm mà các anh dường như đã quên mất. Lucy đang ở trong phòng khống chế cương thi giết tôi. Điều này cũng có nghĩa là trong khoảng thời gian cô ta xuống khỏi nóc nhà chuẩn bị phái cương thi đi giết tôi, tới lúc bắt đầu vụ nổ này, cũng có người có thể lợi dụng khoảng trống này lên nóc nhà sắp xếp bằng chứng này. Động cơ thì sao? Lúc này đột nhiên Montauri chất vấn. Động cơ để hung thủ làm như vậy là gì? Vừa rồi anh cũng phân tích, cho dù là anh hay Từ Cương đều có động cơ. Nếu là Triệu Nhụy thì sao? Tô Bạch nói. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bàn ăn đều im lặng như tờ. Hình như các người vẫn chưa từng nghi ngờ. Giữa đêm hôm khuya khoắt, Triệu Nhụy đi vào nhà bếp là vì ăn bữa khuya sao? Vâng, các bạn thân mến, như vậy là phần dịch mới nhất của Phát Thanh Khủng Bố đã kết thúc rồi. Mình rất mong rằng có bạn thính giả nào đang nghe chuyện và có khả năng dịch cái bộ truyện này từ những bản convert, chỉ cần sắp xếp lại ngôn từ một chút cho nó thông thuận cách đọc thôi, thì có thể liên hệ với cả Tiến và chúng ta có thể trao đổi về vấn đề chi phí. Tiến rất mong rằng có thể hoàn thành bộ truyện này một cách sớm nhất, bởi vì nó cũng đã đi tới gần đoạn kết rồi, chắc khoảng tầm đâu đó 100-200 chương nữa là hết rồi. Mong rằng các bạn sẽ có những thiện chí để liên hệ với Tiến nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những phần tiếp theo của Quỷ Bí Chi Trục.